Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4104, mạnh hơn một bậc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nói đến, Thanh Ngưu quần đảo, Chu Hoành Vũ dưới trướng ba tòa quần đảo thật vô, cùng giống như, đều là kê không sinh trứng, chim không thèm ị đất nghèo. Tuy nhiên lệ thuộc tại Ma Ngưu tộc tất cả, nhưng là ở đó lại là hoang tàn vắng, vẻ. Liền tối thiểu nhất chú quân đều không có. Trên cơ bản, Thanh Ngưu quần đảo cũng là 18-19 tòa hoang tàn vắng vẻ quần đảo. Trong đó, Thanh Ngưu đảo là lớn nhất hòn đảo, tổng diện tích chừng hơn 10 triệu km vuông. Thanh Ngưu đảo diện tích tại Ma Ngưu tộc tới nói cũng coi là ít có Oshima. Chỉ tiếc, hòn đảo diện tích mặc dù lớn, nhưng là sản vật lại cực kỳ thiếu thốn. Đến nỗi Thanh Ngưu quần đảo chung quanh 18 tòa phân đảo, diện tích thì đối lập. Bình thường, tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, tương lai trong vòng 10 năm, hắn đem, tại cái kia 18 tòa điểm trên đảo, thành lập 18 tòa xưởng đóng tàu. Cái này 18 tòa xưởng đóng tàu, đều lệ thuộc tại Băng Ma Trọng Công, mà Băng Ma Trọng Công tổng bộ, thì kiến tạo tại Thanh Ngưu ở trên đảo. Tương lai trong 10 năm, Chu Hoành Vũ đem phụ trợ Băng Ma Trọng Công kỹ thuật cùng công nghệ, phụ trợ mê muội ngưu tộc lượng lớn kim loại tài liệu cùng thép sản lượng, sát toàn lực phát triển tạo thuyền nghiệp. Tương lai trong vòng 100 năm, Chu Hoành Vũ đem xây dựng nổi 18 chi vô địch cấp hạm đội. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền vào có thể công, lui có thể thủ, không cần tiếp tục muốn nhìn bất luận người nào ánh mắt, cũng không có người lại dám tùy ý ức hiếp Chu Hoành Vũ. Không nói đến Trịnh Tiểu Du cùng Ma Ngưu tộc như thế nào giao tiếp Thanh Ngưu quần đảo. Một bên khác, Bạch Kim trên chiến hạm, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở mật thất bên trong. Chu Hoành Vũ trong hai tay nhẹ nhàng nâng một cái sáng trường thương màu bạc. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính ngưng tụ lại tất cả thần hồn, toàn lực dò xét cái này tam xoa lượng ngân thương nội bộ cấu tạo. Lấy dựa vào cái này, phán đoán ra này chuôi tam xoa lượng ngân thương chân chính năng lực, đã có thể tiến hành năng lượng chuyển hóa. Như vậy cái này lượng ngân thương, liền tuyệt đối là có thể cùng Huyền Quy Chiến Thuẫn, cùng Thị Huyết Ma kiếm so sánh chí tôn pháp khí. Chu Hoành Vũ rất ngạc nhiên, cái này lượng ngân thương, đến cùng có cái gì dạng uy năng. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, cái này tam xoa lượng ngân thương nội bộ huyền bí dần dần hiện ra tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ trên mặt dần dần nở một nụ cười. Sau đó, cái này tia nụ cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải trong cơn chấn động, đem trong tay lượng ngân thương giơ lên. Âm vang một tiếng kịch liệt, trong tiếng vang leng keng, lượng ngân thương trên thân thương, hai đạo bén nhọn mà sắc bén sừng dê, đột nhiên hướng hai bên bắn ra, biến thành hai đạo uốn lượn mà bén nhọn gai sắc, nhắm thẳng vào hướng về phía trước. Kể từ đó, cái này lượng ngân thương, trong nháy mắt liền biến thành một cây tam xoa kích. Ô ô, tiện tay huy vũ một chút, một đạo thê lương tiếng nghẹn ngào nhất thời kịch liệt vang lên. Tán thưởng nhìn trong tay tam xoa kích, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu liên tục. Cái này tam xoa kích hiển nhiên là Huyền Băng Ma Hoàng chủ chiến binh khí, hắn luyện chế thủ pháp vô cùng phức tạp huyền ảo, là hoang cổ thời đại lưu lại thần binh. Cho dù là thu được hoàn chỉnh luyện khí chi đạo truyền thừa, Chu Hoành Vũ đều nhìn mà than thở. Lấy Chu Hoành Vũ trước mắt năng lực, căn bản luyện chế không ra như thế tinh vi cường đại như thế thần binh. Cái này lượng ngân thương, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài tựa hồ rất phổ thông, thế nhưng là trên thực tế, cái này thương thân bên trong lòng người ở giữa liền ẩn chứa 3000 đạo phù văn. Cả cán tam xoa kích hết thảy có 3000 đạo phù văn trận phù tạo thành, mỗi một cái phù văn trận phù lại từ 3000 đạo phù văn ngưng tụ mà thành. Đến nỗi nói Cái này tam xoa kích công năng vô cùng đơn giản, nhưng cũng là phi thường mạnh mẽ. Thông qua cái này tam xoa kích phóng thích ra tất cả công kích, uy lực đều sẽ tăng lên gấp 3 lần. Đừng tưởng rằng chỉ là gấp 3 uy lực tăng lên, thực sự quá yếu. Cao bằng nghĩa lực phá hoại, động một tí cũng là 9 lần bạo kích, 81 lần bạo kích, thậm chí là 365 lần bạo kích. So ra mà nói, cái này gấp 3 uy lực tăng phúc, vậy cũng quá yếu ớt. Trên thực tế, giữa hai bên đúng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là mạnh hơn, lại không phải cao bằng nghĩa vô hạn bạo kích, mà chính là cái này tam xoa kích. Cho dù cao bằng nghĩa một loạt truyền thừa ma kỹ có thể bộc phát ra hơn 300 lần bạo kích, thế nhưng là cái này tam xoa kích lại có thể tại hơn 300 lần bạo kích. Trên cơ sở, lần nữa đem uy lực bạo tăng gấp 3, đem bạo kích lực phá hoại điên cuồng tăng lên tới hơn 1000 lần. Riêng này dạng liền xong rồi sao? Nào có như thế đơn giản. Ma năng cuồng bạo chỉ là tăng phúc lực lượng của thân thể mà thôi. Cũng không tăng phúc lực lượng khác. Ở đây trên cơ sở còn có ma khí lực lượng tinh thần, linh hồn lực lượng, chiến trang lực lượng. Cái này tam xoa kích lớn nhất chỗ cường đại nằm ở hắn có thể tăng phúc tất cả lực lượng, bao quát chu hoành vũ lực lượng của thân thể, ma khí lực lượng, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực cũng có thể bị tăng phúc. Thậm chí thì liền chu hoành vũ thả ra truyền thừa ma pháp, uy lực đều sẽ bạo tăng gấp 3. Cái này tam xoa kích không chỉ có riêng có thể tăng phúc cận chiến công kích, còn có thể làm thành là pháp trượng, tăng phúc truyền thừa ma pháp uy lực. Nói tóm lại, này chuôi tam xoa kích tuyệt đối là không thua kém gì huyền quy chiến thuẫn cùng thị huyết ma kiếm tồn tại. Nếu như cùng bộ kia sinh mệnh võ trang so lên, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Siêu siêu siêu, răng rắc, tay phải một kéo ở giữa, cái kia tam xoa kích tại chu hoành vũ trong tay lượn vòng hai vòng sau khi, trong nháy mắt bị chu hoành vũ thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Có này chuôi tam xoa kích, chu hoành vũ cuối cùng có chủ chiến binh khí, khoảng cách gần dưới, chỉ cần đem này chuôi tam xoa kích cán dài thu lại, liền có thể làm thành là bảo bối kiếm sử dụng. Bên trong khoảng cách dưới, chỉ cần đem cán dài phóng xuất ra, liền có thể làm thành là lượng ngân thương đi sử dụng. Cự ly xa dưới, chỉ cần bắn ra hai cái sừng dê, liền có thể hóa thành tam xoa kích, làm thành là pháp trượng đi sử dụng. Này chuôi tam xoa lượng ngân kích có thể nói là xa bên trong gần, toàn năng. Có này một món binh khí, liền không cần tiếp tục muốn binh khí khác. Nguyên bản chu hoành vũ đem huyền quy chiến thuẫn, thị huyết ma kiếm cùng sinh mệnh võ trang cấp cho độc nha sau khi, bên người liền không có cái gì binh khí. Nhưng là bây giờ tốt, có tam xoa lượng ngân kích, chu hoành vũ cũng không cần binh khí khác. Chỉ riêng chu hoành vũ mà nói, ngoại trừ cái kia huyền quy chiến thuẫn cùng thị huyết ma kiếm bên ngoài, còn thật không có cái gì có thể so ra mà vượt này chuôi tam xoa lượng ngân thương tồn tại. Thị huyết ma kiếm tuy nhiên tại nội tình phía trên phải mạnh hơn tam xoa lượng ngân kích cùng sinh mệnh võ trang, nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, thị huyết ma kiếm kỳ thực cái gì đều không phải là. Thị huyết ma kiếm mạnh nhất điểm nằm ở cầm giữ có vô hạn tiềm lực trường thành, thế nhưng là chỉ riêng trước mắt uy lực mà nói, lại ngay cả phổ thông thần binh chỉ sợ đều có rất nhiều không bằng. Cho dù phóng nhãn tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, thị huyết ma kiếm đều khẳng định rất yếu. Chỉ có đem thời gian vô hạn kéo dài, cho đủ thời gian, nhường thị huyết ma kiếm trưởng thành, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Đến khi đó, tiện tay một kiếm, liền có thể chảm khai thiên địa, phá toái hư không. Thu hồi tam xoa lượng ngân kích sau khi, chu hoành vũ rời đi mật thất, bạch ngân chiến hạm đã tới ma dương tộc phạm vi hải vực. Khoảng cách dương tâm đảo vị trí đã không xa. thu thập tâm tình một chút. Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, suy tư tiếp được, xuống việc cần phải làm. Bạch Dương Đảo, Mục Dương Đảo, cùng Sơn Dương Đảo bên kia, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không tâm tư đi cân nhắc. Đừng nói Chu Hoành Vũ, thì liền Trịnh Tiểu Du cũng không có thời gian đi để ý tới cái này ba đại quần đảo sự vật. Bạch Dương quần đảo cùng Sơn Dương quần đảo phân biệt treo ở Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân danh nghĩa, Ngoại Dương quần đảo thì y nguyên treo ở Tô Tiểu Uyển danh nghĩa. Sơn Dương đảo, Mục Dương đảo, Bạch Dương đảo phân biệt từ Cao Bằng nghĩa, Giản Hà cùng Chu Đạt Xương tọa trấn. Ba tên này thay thế Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển chấp trưởng cái này ba đại quần đảo, thì liền Thạch Nguyệt cũng không thể chạy. Hết chương.